Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 395, Hạch Tâm Cấp Đãi Ngộ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona đánh vẫn là mình am hiểu bóng đá, lấy khống chế cầu làm chủ. Phụ trách khống chế đội bóng tiết tấu là nhìn một mặt khổ bức tướng, lão nông dân, đe câu. Mà Ronaldinho thì là đội bóng tiến công hạch tâm. Hắn càng tiếp cận đội bóng cầu môn, đối Werder Bremen có càng trực tiếp uy hiếp. Vì đối phó hai người kia, Werder Bremen ở giữa sân phái ra song tiền vệ phòng ngự đến ngăn chặn bọn hắn. Lần trước giao phong cũng là như thế này, nhưng là hiệu quả kỳ thật cũng không tốt. Nhất là tại đối Ronaldinho phòng thủ bên trên. Bởi vì Ronaldinho thật sự là một cái rất lợi hại thiên tài. Hắn luôn luôn có một ít khiến người không tưởng tượng được biểu hiện. Tại đứng trước khốn cục thời điểm, người khác đều bó tay luống cuống. Hắn lại có thể lợi dụng thiên phú của mình đến cải biến thế cục. Đây chính là thiên phú. Không phải khổ luyện có thể tùy tiện luyện ra được. Cho nên trước đó Bormann một mực tại phối hợp Vinh Quang luyện tập. Nhưng cũng không chỉ là tại làm Vinh Quang bồi luyện. Thực tế núi Vinh Quang cũng tại cho Bormann làm bồi luyện. Vinh Quang trong huấn luyện đóng vai Ronaldinho nhân vật. Mà đây chính là Bormann muốn ở trong trận đấu phòng thủ đối tượng. Mặc dù Ronaldinho cùng Vinh Quang kỹ thuật đặc điểm không giống. Nhưng là luận phòng thủ khó chơi trình độ. Ngược lại không có khác biệt lớn. Vinh Quang rất bình thường ương ngạnh. Ronaldinho kỹ thuật tốt. Trong huấn luyện, Vinh Quang ương ngạnh nhưng để bù đắp hắn kỹ thuật không bằng Ronaldinho thiếu hụt. Để Bormann cảm nhận được đồng dạng phòng thủ độ khó. Nhưng kỳ thật sáp cũng không phải rất bình thường trông cậy vào Bormann cùng Borowski hai người. Có thể đông kết Barcelona cái này hai cái thiên tài cầu thủ. Mà lại tử thủ cũng không phải Werder Bremen am hiểu phong cách. Hắn vẫn là đem thắng trận hy vọng càng nhiều ký thác vào tiến công bên trên. Hoặc là chính xác hơn nói, là ký thác vào Vinh Quang trên thân. Rijkaard có thể nghĩ đến lợi dụng khống chế áp xúc Vinh Quang bắn vọt không gian đến ngăn chặn hắn. Phát huy, làm Vinh Quang huấn luyện viên trưởng sáp lại thế nào nghĩ không ra đâu. Hiện tại ai cũng biết Vinh Quang là Werder Bremen trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn biểu hiện tốt. Werder Bremen thành tích liền tốt. Nếu là hắn hắt cái xì hơi, Werder Bremen đều phải cảm mạo. Cho nên trận đấu này, Barcelona khẳng định sẽ nhằm vào Vinh Quang làm ra một chút đối sách. Bởi vì thời gian cấp bách, Vinh Quang truyền bóng tổ chức huấn luyện còn không có luyện đến có thể để người yên tâm phát huy được tác dụng thời điểm. Cũng bởi vậy, sắp tại mình đủ khả năng phạm vi bên trong tiến hành một chút điều chỉnh. Mặc dù từ TV tiếp sóng cho ra tới song phương đội hình ra sân đồ bên trên có thể nhìn thấy. Werder Bremen đánh chính là 442. Vinh Quang cùng Klose hai người đánh tiên phong. Nhưng trên thực tế, ở trong trận đấu Vinh Quang vị trí muốn càng thêm triệt thoái phía sau một điểm. Tại cùng loại với hộ công vị trí bên trên. Nhưng hắn làm lại không phải hộ công công việc. Nhiệm vụ của hắn là sút gôn đạt được. Toàn đội tất cả mọi người phục vụ cho hắn, bảo đảm hắn có thể thu hoạch được đại lượng cơ hội. Này cũng có điểm giống Vinh Quang tại Estepona đá bóng lúc đãi ngộ. Trên thực tế sáp xác thực tham khảo Vinh Quang tại Estepona đá Pháp cùng chiến thuật đặc sắc. Để Vinh Quang triệt thoái phía sau, có thể kéo ra hắn cùng tiến hậu vệ chênh lệch, cho hắn chế tạo ra một chút không gian đến. Dù sao cũng so để hắn trực tiếp tựa lưng vào nhau kề sát Barcelona hậu vệ trung tâm nhóm mạnh A. Đã tất cả mọi người nói Werder Bremen ỉ lại Vinh Quang. Vậy chúng ta liền ỉ lại càng triệt để hơn một điểm. Đem tác dụng của hắn phát huy đến cực hạn. Tiếp xuống cũng không phải là sáp có thể khống chế được. Hắn muốn nhìn Vinh Quang năng lực cá nhân cùng phát huy. Nhìn Vinh Quang hôm nay trạng thái như thế nào. Hắn hy vọng Vinh Quang có thể lần nữa ở trong trận đấu phát huy ra vượt qua mọi người dự kiến đồ vật đến, sau đó trợ giúp Werder Bremen đánh bại Barcelona, tựa như hắn tại hai chi đội bóng lần trước giao phong lúc như thế. Đương nhiên, sáp cũng cho mình lưu lại con đường lui, đây là một cái huấn luyện viên trưởng nhất định phải cân nhắc đến đồ vật, cũng không phải nói chủ động nhận thua. Nâng lên đầu hàng cái gì? Nếu như Werder Bremen không có cách nào tại sân nhà thủ thắng, như vậy một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Hiện tại Werder Bremen dẫn trước Porto 2 điểm. Trận đấu này Werder Bremen chiến bình Barcelona, dẫn trước 3 phần. Sau đó Porto đánh bại Celtic, truy đến cùng phân. Tại cùng phân tình huống dưới tương đối thắng bại quan hệ. Thắng bại quan hệ Werder Bremen tạm thời chiếm ưu bọn hắn tại hiệp 1 tiểu tổ thi đấu. Sân nhà 3, không đánh bại Porto. Không chỉ có lấy được thắng lợi, còn có 3 cái chỉ toàn thắng cầu. Cho nên tại cùng phân tình huống dưới, Werder Bremen y nguyên muốn xếp hạng tại Porto phía trên, danh liệt thứ 2. Sau đó một vòng cuối cùng, bọn hắn sân khách khiêu chiến Porto. Chỉ cần đánh ngang liền có thể bảo đảm tiểu tổ thứ 2 thân phận ra biên. Cho nên vận mệnh còn tính là nắm giữ ở trong tay chính mình. Tại sân nhà tác chiến Werder Bremen cũng không có co vào phòng thủ. Bọn hắn dựa theo ý nghĩ của mình tại sân nhà đánh thế công bóng đá, đây là Werder Bremen am hiểu nhất. Cũng là bọn hắn thích nhất. Người để bọn hắn co vào tử thủ. Sân nhà bức cái thế hòa. Mặc dù từ chiến thuật lựa chọn đi lên nói, đây là tốt nhất, nhưng Werder Bremen không am hiểu a, mà lại cũng có chút mâu thuẫn tâm lý. Cho nên sắp căn bản không có cân nhắc tại sân nhà dựa vào phòng thủ bước ra cái thế hòa tới. Nếu quả như thật muốn thu lấy được thế hòa, vậy cũng phải là bởi vì muốn thủ thắng không thành công. Chỉ có thể cầm cái thế hòa. Barcelona cũng không phải loại kia sẽ tử thủ đội bóng. Bọn hắn cùng Werder Bremen lý niệm nhất trí, liền xem như cần một trận thế hòa, bọn hắn cũng sẽ không dùng co vào phòng thủ đến thu hoạch được một kết quả như vậy. Cái này trái với bọn hắn bóng đá triết học, là bọn hắn chỗ khinh thường. Song phương đối công, trận đấu này coi như đánh đẹp. Werder Bremen cùng Barcelona ngươi tới ta đi, đánh rất náo nhiệt. Tại Barcelona bên này, Ronaldinho là hoàn toàn xứng đáng tiến công hạch tâm. Hắn luôn luôn chói mắt nhất nhân vật. Mặc dù tại trong đội chiến thuật địa vị, hắn không có đe câu trọng yếu. Nhưng là tất cả mọi người sẽ không tự chủ được đem ánh mắt tập trung vị này hình dáng không ra sao. Brazil trên thân người, Bowman đối Ronaldinho phòng thủ coi là nghiêm mật. Cơ hồ thiếp thân phòng thủ, một tấc cũng không rời. Nhưng liền xem như dạng này, Ronaldinho cũng thỉnh thoảng có thể đưa ra một chút tinh diệu truyền bóng. Hoặc là làm ra làm cho người vô án tán dương động tác tới. Sướng ngôn viên đều tại tán thưởng hắn. Ronaldinho không hổ là Ronaldinho. Coi như Werder Bremen đội trưởng Bowman đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ, hắn cũng y nguyên vẫn là Barcelona nhất có uy hiếp cầu thủ một trong. Mà cùng lúc đó, tại Werder Bremen bên này, Vinh Quang cũng gặp phải đối phương thiếp thân phòng thủ. Trận đấu này phòng thủ hắn người không phải đe câu. Đổi thành Brazil đội tuyển quốc gia thành viên Edmerson. Vị này cầu thủ tại năm 2002 làm Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Lấy được cúp vô địch thế giới. Còn tại đối Costa Rica tiểu tổ thi đấu bên trong, đánh vào một cái xinh đẹp móc câu. Hắn có thể đánh hậu vệ trung tâm, cũng có thể đánh tiền vệ phòng ngự. So sánh với đe câu, hắn hiển nhiên là một cái chuyên trách người phòng thủ. Rijkaard để hắn ra sân từ đầu, chính là vì đối phó Vinh Quang. Edmerson nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng Rijkaard, ở trong trận đấu đối Vinh Quang tiến hành một tấc cũng không rời phòng thủ. Hắn rất bình thường liều mạng, cũng rất bình thường ra sức. Hắn cũng nghĩ cạnh tranh một cái chủ lực vị trí. Hắn hiện tại tại Barcelona, chỉ có thể đánh dự bị. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, hắn không cạnh tranh được Guion cùng Mexico hậu vệ trung tâm Marcos. Hắn hy vọng có thể thông qua trận đấu này biểu hiện để huấn luyện viên trưởng Rijkaard nhận thức lại mình, khẳng định mình năng lực phòng ngự. Mình cũng không so kia hai cái xuất ra đầu tiên đồng đội chênh lệch. Vinh Quang ngay từ đầu không có đem Edmerson để ở trong mắt. Bất kể hắn là cái gì Brazil tuyển thủ quốc gia, cái gì cúp vô địch thế giới, hắn chỉ cần dựa theo mình đá là được rồi. Nhưng là theo tranh tài tiến hành, Vinh Quang mới phát hiện cái này Brazil cầu thủ phòng thủ để hắn rất khó chịu. Trận đấu này Vinh Quang vị trí thoáng sau chen vào, xem như một giữa trận, nhưng trên thực tế đánh vẫn là tiên phong, chẳng qua là hai tiên phong, ẩn tàng sau lưng closer. Sắp đối yêu cầu của hắn vẫn là dẫn bóng. Chính Vinh Quang cũng nghĩ như vậy. Hắn vẫn là càng ưa thích dẫn bóng. Ẩn tàng sau lưng closer. Sẽ để cho hắn thu hoạch được càng nhiều sút gôn cơ hội. Liền muốn hắn ban đầu ở Estipon. Vị trí bên trên là hộ công. Đánh lại là một cái hai tiên phong. Lấy sút gôn đạt được làm chủ. Nhưng khi hắn vừa mới lấy được banh. Chuẩn bị hướng trong cấm khu mang thời điểm. Vinh Quang bị người va vào một phát, bởi vì chuẩn bị không đủ. Cầu ném đi, vứt bỏ bóng đá Vinh Quang phản ứng đầu tiên chính là xoay người đi cướp về. Hắn vừa nghiêng đầu liền thấy Edmerson bóng lưng. Edmerson không có tham luyến khống chế bóng quyền, mà là đoạn hạ cầu về sau liền nhanh chóng đem bóng đá chuyển đi. Nhìn thấy hắn làm như thế, ở đây hạ huấn luyện viên trưởng Raikat tán dương nhẹ gật đầu. Đầu óc của hắn rất bình thường thanh tỉnh nha. Trợ lý huấn luyện viên Genten Kết cũng chú ý. Tới Gerard cách làm một Brazil hậu vệ. Edmerson trong mạch máu khó tránh khỏi sẽ chảy xuôi Brazil cầu thủ am hiểu tiến công. Thích tiến công huyết dịch. Bằng không hắn cũng sẽ không trên World Cup đánh vào xinh đẹp như vậy một cái dẫn bóng. Đây chính là một cái tiên phong đều rất khó đánh vào cầu. Tại Brazil. Tấn công như vậy tính chất hậu vệ trung tâm rất bình thường phổ biến. Trước mắt hiệu lực tại Bayern Munich Lucio cũng là này chủng loại hình. Hắn thậm chí so Edmerson càng quá phận. Chính là bởi vì hiểu rất rõ những này Brazil hậu vệ nhóm đặc điểm. Rijkaard lo lắng Edmerson sẽ ở trong trận đấu giết đến hưng khởi về sau. Cắt bóng một đường phi nước đại tham dự tiến công. Vậy coi như xong đời. Vinh tốc độ ánh sáng, tuyệt đối sẽ tại về truy thời điểm nhẹ nhõm đuổi kịp Edmerson. Sau đó đem bóng đá gãy mất, Rijkaard nghiên cứu qua Vinh Quang tại Brazil tranh tài thu hình lại. Trong đó có dạng này dẫn bóng trước trận ném cầu về sau mình về truy. Một mực đuổi tới vùng cấm địa tuyến đầu đoạn hạ cầu đến. Lại quay người đem bóng đá hướng phía trước mang, phát huy trọn vẹn tốc độ của hắn. Cuối cùng hất ra tất cả mọi người. Đem bóng đá đánh vào cầu môn. Hắn cũng không muốn để cho mình đội bóng trở thành như thế một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng bối. Cảnh. Cho nên hắn tại lúc trước lặp đi lặp lại nhiều lần căn dặn Edmerson. Trận đấu này nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ. Ngoại trừ phòng thủ hắn cái gì đều không cần làm. Không cần hắn dẫn bóng trước chen vào mấy chục mét. Qua năm quan chém sáu tướng. Sau đó đem bóng đá đánh vào Werder Bremen cầu môn. Cũng không cần hắn ở phía sau trận một cước tinh chuẩn truyền xa cầu. Đem bóng đá trực tiếp đưa đến trước trận Barcelona tiến công cầu thủ dưới chân. Chính là phòng thủ. Giữ vững Vinh Quang là được rồi. Chỉ cần có thể giữ vững Vinh Quang. Hắn chính là đội bóng sân khách thủ thắng. Nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ đệ nhất số một công thần. Hiện tại xem ra. Hắn có thể giữ nghiêm chiến thuật kỷ luật, bảo trì đầu não thanh tỉnh. Nói không chừng trận đấu này hắn còn thật sự có thể bảo vệ tốt Vinh Quang đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.